Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, vụ chi giới. 15 mét khoảng cách thị huyết ma viên bộ mặt xem ra 10 phần dữ tợn. Để rất nhiều người xem đều tâm thấy sợ hãi. To lớn huyết sắc răng nanh, dưới ánh mặt trời lóe qua hàn quang, cho người ta cảm giác khủng bố. Ngay sau đó, thị huyết ma viên hai cánh tay phía trên nổi lên huyết sắc quang mang, mang theo làm cho người buồn nôn huyết tinh chi khí. Sau đó, thị huyết ma viên hung hăng nắm tay nện vào trên lôi đài. Sau một khắc, lôi đài bắt đầu tự thị huyết ma viên song quyền phía dưới sụp đổ. Từng đạo vết nứt xuất hiện, đồng thời kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Huyết sắc khí lãng lập tức từng lớp bắn ra. Đạo này hồn kỹ ngược lại là giống như từ Tam Thạch Huyền Minh Trấn. Vân băng vốn là lơ lửng tại bầu trời không bị ảnh hưởng. Những người khác liền không có may mắn như thế. Đái Hoa Bân còn tốt, ở vào Tam Đại Hồn kỹ tăng phúc phía dưới. Phòng ngự lực tăng mạnh, vẻn vẹn chỉ là bị huyết sắc khí lãng hất bay ra ngoài. Tại hắn bị nhấc lên bay ra ngoài một khắc này, màu đen xám oán niệm chi khí theo hắn mi tâm bay ra. Hắn rốt cục đuổi oán niệm. Một bên khác, Giang Nam Nam đôi mắt ngưng tụ, thân thủ cầm lên bên người Ninh Thiên nhảy vọt mà đi. Cách khá xa, cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng, Vu Phong liền xui xẻo. Huyết sắc khí lãng từng lớp trùng kích đến trên người của nàng. Trong nháy mắt nàng liền nhận lấy trọng thương, máu tươi phun ra, trên thân hỏa hồng sắc vảy rồng cũng là phần lớn chóc ra. Da thịt rạn nứt, huyết dịch chảy ra, Vân Băng nhướng mày, vội vàng hô, trọng tài, phiền phức ngài mang Vu Phong đi xuống, ta thay nàng nhận thua. Bất Phá Đấu La Trịnh Chiến hướng về phía Vân Băng nhẹ gật đầu. Trong chớp mắt liền đi đến Vu Phong bên người, mang theo Vu Phong ra lôi đài. Trong khu nghỉ ngơi, Tiên Lâm Nhi cũng đi nhận lấy Vu Phong. Màu trắng quang mang tự trên ngón tay của nàng hiện lên, trực tiếp thay nàng khu trừ oán niệm, mang về khu nghỉ ngơi. Mục lão vung tay lên một cái nhi, kim sắc ánh sáng nhu hòa, bao trùm Vu Phong, giúp nàng trị liệu lên thương thế, làm tan hạt hổ đấu la. Trương Bằng khóe miệng lộ ra cười lạnh. Đừng tưởng rằng chiếm thượng phong các ngươi liền có thể thăng thắng lợi. Nghiêm túc nhìn chằm chằm Vân Băng, Tuyết Đế khẽ cau mày. Nhất trưởng hướng về Trương Bằng bỗng dưng đánh ra. Nhất thời, luồng khí lạnh phun trào, tuyết hoa bay lượn, hắn lần nữa bị đóng băng lại. Giáo chủ, cái này dẫn đội nhiệm vụ có thể đổi một người sao? Trên lôi đài, khoảng cách Chu Lộ hơi gần, Đế Lâm thân hình di động, trực tiếp bắt lấy Đế Lâm y phục, mũi chân điểm nhẹ đang cuộn trào hải dương màu vàng óng phía trên. Nhảy đến không trung, rốt cục, thang lực một kích này kết thúc, lôi đài cũng biến thành tàn phá không chịu nổi. Mọi người ào ào rơi trên mặt đất, Vân Băng mượn đánh cấp tốc hoán đổi võ hồn. Sinh mệnh tài quyết trùm sáng trong nháy mắt bắn nhanh ra như điện, đánh vào thị huyết ma viên thể nội. Sinh mệnh lực xói mòn để thị huyết ma viên thân thể cao lớn trì trệ. Nhưng ngay sau đó một tầng huyết sắc quang mang theo trong cơ thể của hắn bắn ra. Cái này khiến Vân Băng biến sắc, bởi vì sinh mệnh tài quyết trùm sáng lại bị hào quang màu đỏ ngòm này hàn ép ra ngoài. Huyết sắc quang mang còn tại thị huyết ma viên lông tóc mặt ngoài tạo thành một tầng thủ hộ. Vân Băng công kích làm nó giận dữ, khát máu ánh mắt lóe lên. Toàn bộ lôi đài trên không trong chớp mắt liền tràn ngập một tầng huyết sắc. Mà hình ngọc cũng bởi vì thị huyết ma viên công kích thoát khỏi Đế Lâm dây dưa. Lúc này, trên người nàng thứ năm, thứ sáu hồn hoàn sáng rõ. Khó nghe oán niệm âm ba lần nữa khuếch tán mà ra. Cùng lúc đó, tự hình ngọc trong tay một đạo thật dài màu đen xám roi dài ngưng tụ thành hình. Sau đó, Nàng trực tiếp đem cái này oán niệm roi dài quất hướng Vân Băng. Oán niệm chi tiên, quất linh hồn, không có một roi kéo xuống đều có thể khiến cho linh hồn tán loạn. Trong đó thống khổ có thể nghĩ. Đế Lâm lúc này đi vào Vân Băng bên người thấp giọng nói. Giúp ta che lấp, lần này trực tiếp giải quyết cái này hình ngọc. Vân Băng tâm niệm nhất động, đoán được Đế Lâm muốn làm gì, khẽ gật đầu một cái. Chợt, U xuất hiện tại Vân Băng đỉnh đầu. Ngay sau đó, vị kia tại vị thứ hai đưa 10 vạn năm hồn hoàn tản mát ra ánh sáng. Màu xanh biếc vũ khí bắt đầu theo Vân Băng trong thân thể điên cuồng tuôn ra. Qua trong giây lát, liền bao phủ Sử Lai Khắc mọi người, làm cho người thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Trên đài hội nghị, Từ Thiên Nhiên hơi hơi nhíu mày. Hắn vậy mà nhìn không thấu cái này vũ khí. Bên trong hết thảy đều dường như bị ngăn cách. Một bên Hắc Bào Quốc Sư nhìn tình huống cũng là như thế. Tổ thứ ba khu nghỉ ngơi đường môn. Tại tinh thần dò xét trong tầm mắt, chỉ còn lại có màu xanh biếc khí vụ. Hoàn toàn không có Vân Băng đám người bóng người. Hoắc Vũ Hạo đôi mắt hơi hơi ngưng trọng lên. Loại tình huống này hắn nhưng là gặp phải không nhiều a. Tiêu Tiêu nghi hoặc hỏi. Lớp trưởng đây là cái gì tình huống? Ta cũng không rõ ràng lắm. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nói. Vân Băng hồn kỹ thế nhưng là nói Hoắc Vũ Hạo cơ hồ toàn bộ đều biết. Ngoại trừ U mang cho Vân Băng hồn kỹ. Còn có bích điệp đồ đằng cái này hồn cốt kỹ bên ngoài. U mang cho Vân Băng 4 cái hồn kỹ là một khống một công. 2 phụ trợ, một khống thì là sinh mệnh cách ly chi hoa. Nghiêm chỉnh mà nói sinh mệnh cách ly chi hoa cũng là khống chế năng lực. Không có một chút thương tổn khống chế năng lực. Vân Băng hiện đang sử dụng chính là một cái phụ trợ hồn kỹ. Vụ chi giới. Tại màu xanh biếc khí vụ phạm vi bên trong, ngăn cách dò xét, nhưng cũng không tuyệt đối. Mục lão chắc hẳn thì không bị ảnh hưởng. Che lấp thân hình là khẳng định. Đương nhiên vụ chi giới chủ yếu tác dụng là cách ly kịch độc. Cũng trợ giúp tại vụ chi giới bên trong người nhanh chóng hấp thụ thiên địa nguyên lực dùng để khôi. Phục hồn lực, còn có một đầu, cũng là nếu như Vân Băng không muốn. Những năng lực này sẽ không bày ra, cũng có thể đơn độc thêm tại trên người một người, dù sao cũng phải tới nói vụ chi giới phụ trợ người nào. Từ Vân Băng định đoạt, đây coi như là một cái rất gà mờ hồn kỹ. Cái này hồn kỹ, Đái Hoa Bân tất cả mọi người là biết đến. Vân Băng rất đã sớm nói, vì tốt hơn phối hợp, vụ chi giới triển khai về sau. Đế Lâm trên mi tâm của đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc vết nứt. Vết nứt mở ra, đột nhiên một cái tròng mặt dọc xuất hiện. Tròng mặt dọc là màu đỏ, càng là tản ra yêu dị hồng sắc quang vượng. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, một đôi kim tròng mắt màu đỏ bên trong cũng tản mát ra kim sắc ánh sáng. Kim sắc ánh sáng cùng hồng sắc quang vượng tương giao tại một tia. Tạo thành kim hồng sắc gợn sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Trực tiếp triệt tiêu hình ngọc oán niệm âm ba. Hình ngọc lơ lửng trên không trung trong suốt thân hình đột nhiên chấn động. Trong tay oán niệm chi tiên cũng ngừng lại. Nàng bị phản phệ, chợt rên lên một tiếng. Rơi xuống lôi đài, hư thực chuyển đổi, hóa là thực thể, phun ra huyết dịch. Tiếp lấy liền có lại lần nữa hóa thành hư thể ý tứ. Bất quá Đế Lâm cũng sẽ không cho nàng cơ hội này. Một đạo kim chùm sáng màu đỏ theo nàng trong mặt dọc phía trên bắn nhanh ra như điện. Trong chớp mắt liền rơi vào hình ngọc trên thân. Một tiếng thống khổ kêu thảm vang vọng tại lôi đài không gian. Huyết dịch theo mắt của nàng, mũi, miệng, trong tai chảy ra. Hướng hư thể chuyển hóa xu thế cũng ngừng lại. Vụ chi giới bên trong. Giang Nam Nam trong nháy mắt này dùng ra thuấn gian di động. Thân hình lóe lên. Liền đi đến hình ngọc sau lưng. Một chân đem hình ngọc đá lên. Đệ nhất hồn kỹ yêu cung tiếp lấy phát động. trực tiếp đem hình ngọc đạp đến màu xanh biếc trong sương mù. Vân Băng thân hình nhất động, trong tay Bạch Huyền kiếm lóe lên màu xanh trắng u quang. Thiên địa kiếm thức chém ra, một kiếm liền đem hình ngọc chém ngang lưng. Tại sao muốn dùng thiên địa kiếm thức? Bởi vì hình ngọc bị Giang Nam Nam đá tới quá trình bên trong. Vậy mà lại có phải hóa thành hư thể xu thế? Lập tức, đế lâm quanh thân kim thân hỏa diễm phun trào, trực tiếp đem hình ngọc hai nửa thi thể đốt vì cho tàn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?